chỉ có điều trên khuôn mặt như ngọc lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu. Ôn Noãn múc chén canh đưa cho hắn nói, việc công tuy nặng nhọc, nhưng vương gia cũng đừng lấy thân thể của chính mình ra nói giỡn. Phu nhân yên tâm, vi phu tự có chừng mực. Quân Dập Hàn đặt tay mình lên tay nàng ở trên mặt bàn mỉm cười trả lời. Trong mắt Ôn Noãn cụp xuống, nhìn móng tay đầy đặn không hề có màu sắc hỗn tạp. Trong lòng nhất thời có chút tư vị khó hiểu. Lúc này, nàng lại thấy vui mừng khó hiểu vì lúc đó mình ngủ kịp thời không nhìn thấy đáp án tâm tâm niệm niệm này. Nếu thấy được, lúc này sợ rằng nàng sẽ không lẳng lặng ngồi ở chỗ này cùng hắn dùng bữa tối rồi. Phu nhân, Quân Dập Hàn thấy vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay mình của nàng. Không nhịn được mở miệng gọi, tay vương gia thật đẹp, vi thê không nhịn được mà sinh lòng hâm mộ, nàng cực kỳ tự nhiên ngước mắt nhìn hắn cười cười. Vương gia bận bịu cả ngày chắc hẳn sớm đói bụng, dùng bữa thôi, đôi mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn nhanh chóng xẹt qua móng tay của mình cười cười. Gắp vài món ăn nàng thích vào trong chén nàng. Ăn nhiều chút, sau khi dùng xong bữa tối, Quân Dập Hàn lại đi thư phòng làm việc không? Ôn Noãn gọi Minh Nhi vẫn bị Bài Khưng quấn lấy tán gẫu. Hỏi, có biết vì sao vương gia bận rộn như thế không? Bài Khưng nói hôm nay vương gia đang thẩm vấn vài phạm nhân bắt được trong núi. Còn có sắp xếp người đi điều tra cái gì đó, hoặc còn dạy dỗ phủ Doãn nói gì mà săn giết động vật hoang dã tên ly gì đó kia. Phạt phủ Doãn nửa năm bổng lộc, sau đó lại điều tra cái gì miêu cương cái gì. Minh Nhi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, tiểu thư, đầu óc Minh Nhi đần, cũng chỉ nhớ những thứ này. Nếu ngài còn muốn biết chút gì, ngài nói cho Minh Nhi sẽ đi hỏi ngay. Bảo đảm nhớ kỹ không quên, mới vừa rồi con ưng chết tiệt kia quấn nàng không ngừng líu díu nói. Nàng vốn không để ý nghe. Nếu như biết tiểu thư quan tâm chuyện của vương gia như vậy, nàng coi như có ngu nữa cũng sẽ nhớ thật kỹ. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Ôn Noãn trở về phòng cầm quyển sách nằm trên giường lẳng lặng nhìn. Nhưng tâm tình lại như mặt nước nổi sóng như thế nào cũng không có cách gì bình tĩnh. Ngày tiếp theo, Quân Dập Hàn ở trong thư phòng cả đêm lại ra cửa thật sớm. Mà gần chưa có một vị nam tử mặc áo trắng đai Endea nội y của Ido NN dáng vẻ rất tuấn tú ngồi ở vị trí phía trước trong trà lâu thính hiên nổi danh nhất khu. Vực thành Hoài An phồn hoa nghe tiên sinh kể chuyện nước miếng văng tung tóe thổi phồng đương kim Hàn Vương là anh hùng vô địch nhường nào. Mưu trí siêu quần đại sát bốn phương, làm quân địch nghe tên đã sợ mất mật, mà lúc này tiên sinh đang vỗ bàn nói đến vụ Hàn Vương lui quân kim. Trước mấy chục vạn đại quân đông nghịt do thái tử nước Kim Mộ Dung Thành dẫn tới. Mà Hàn Vương chỉ có chừng 5.000 binh sĩ. Binh lực cách xa như thế. Làm thế nào phá địch giành thắng lợi? Ai ăn vỗ bàn, đập bàn, biểu thị sự phẫn nộ, kinh ngạc hay tán thưởng. Tiên sinh kể chuyện ở đây một tay chắp sau lưng một tay sờ cằm dừng lại. Khách uống trà đang tập trung tinh thần nghe được hăng hái ở phía dưới lập tức bắt đầu kêu la. Thúc giục khen thưởng, thư sinh kể chuyện thấy giọng điệu khẩu vị mọi người, tiền thưởng kiếm được cũng không ít, lúc này mới uống một ngụm trà vỗ bàn lại nói tiếp. Hàn Vương này dùng binh thật sự giống như có thần trợ giúp. Ngài để chừng 1.000 kỵ binh tiên phong lao xuống đồi với hai cánh tiến vào lòng địch. Lại phái thêm 500 tướng sĩ lẻn vào khe núi phía sau lưng quân Kim mai phục. Ngài thống lĩnh số binh sĩ còn lại công kích trực tiếp vào trong quân địch. Thái tử nước Kim cậy vào mấy chục vạn đại quân. Lòng tin 10 phần bắt sống được Hàn Vương và lại ra quân trước còn lập được quân lệnh trạng. Ai ngờ trận hình của quân Kim bị Hàn Vương một phát đánh tan. Lập tức tán loạn thành đội quân lính tan rã. Hai phe nhân mã chém giết ước chừng 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, quân Kim thảm bại bị Hàn Vương dẫn quân xua đuổi tới bên trong khe núi bắn chết một trận. Tử thương vô số, Hàn Vương đại thắng, hắn mặt mày hớn hở nói đến chỗ này, rồi lại thở dài nặng nề, tim mọi người thót lại, càng thêm dồn dập thúc giục hắn tiếp tục nói. Tiên sinh kể chuyện này sờ sờ râu nói, nhưng đáng tiếc thay, thật đáng tiếc. Lạc Phi dưới cờ Hàn Vương làm tiên phong cánh trái lúc này giết đỏ cả mắt rồi. Lại làm trái lệnh Hàn Vương một người một ngựa đuổi theo đào binh của nước Kim. Hàn Vương vì cứu hắn nên lúc này mới trúng mai phục của nước Kim. Đến nay trọng thương chưa lành. Cách chương.